Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161, chương 1161, lạnh lẽo tận xương. Dạng này pháp môn thật sự có trọng yếu như vậy sao? So với ngươi tưởng tượng trọng yếu hơn, đây là một môn bổ thiên pháp, có thể làm cho vũ trụ chi chủ số lượng thật to gia tăng. Tiềm năng không đủ nhân vật cũng sẽ có cực lớn cơ hội. Tọa Sơn Khách nói, nhìn qua có chút mê mang La Phong. Cười nói, hiện tại ngươi không cần quan tâm nhiều như vậy đi thôi. Tiếp tục đi cái kia thế giới thăm dò đi. Ta có dự cảm ngươi hội ngộ đến rất nhiều chuyện thú vị. Rất nhiều người thú vị. Tọa Sơn Khách không có cùng hiện tại La Phong nói rất nhiều. Hiện tại La Phong bất quá là hành tinh cấp mới vừa vạn bước lên con đường tu hành lên điểm. Muốn đi đến cuối cùng còn có một đoạn thời gian rất dài. Những công pháp này ta lĩnh ngộ rất nhiều. Hồ năng lượng bên trong năng lượng ta đã cho ngươi tăng lên tới bất hủ thần minh trước đó cấp bậc. Đồng thời nó còn có thể đủ từ thiên địa gian chế tác rút ra bản nguyên lực lượng. Về sau ngươi cũng không cần bổ sung. Đi thôi. Thỏa thích đi thăm dò đi, ngoặc kép, nấc, kha kha trùng điệp đánh một ợ no nê, trong miệng dâng trào ra nồng đậm thiên địa tinh khí, còn có một cỗ vạn năm linh sâm hương khí, nguyên bản thon dài thon thả thân thể đều mập hai vòng. Liền ngay cả cái cằm đều có hai tầng, toàn bộ thú đều tròn vo, mập mạp, hết sức đáng yêu, hắn hài lòng sờ lên bụng nhỏ tử. Một đôi mắt to có chút nheo lại đem một gốc vạn năm linh túy ném vào trong miệng. Tinh tế nhai nhai, lúc này mới hài lòng, lại đánh một ợ no nê. Tiêu Thần nhìn xem khóe mắt điên cuồng run rẩy. Đối với một bên Đường Huyền Minh phàn nàn nói, không thể lại như thế nuông chiều hắn. Ba tháng qua ngươi đến cùng đốt nó nhiều ít linh túy a? Nó chỉnh thân thể đều tròn. Kia cũng là không có tiêu hóa tinh khí a, lại tiếp tục như thế, nó muốn xảy ra vấn đề. Rời đi Long Đảo về sau, thời gian trôi qua nhanh chóng, nhất là La Phong trở về sau, còn cố ý mang đến từ tại hắn cái kia thế giới phương pháp tu hành. Cái kia riêng biệt không giống bình thường phương pháp tu hành, để mấy người đều mở rộng tầm mắt, không có vội vàng ra ngoài. Tất cả đều tại Thiên Đế Thành yên lặng tu hành. Chỉ có Đường Huyền Minh suốt ngày thần thần bí bí. Mang theo Kha Kha đi khắp nơi. Kha Kha ăn đủ nhiều thiên tài địa bảo. Trên thực tế hắn không phản đối. Nhưng liên tục 3 tháng đến nay, hắn luôn luôn nghe được Thiên Đế Thành bên trong từng cái đỉnh tiêm gia tộc môn phái mất đi bảo vật. Lúc ban đầu hắn còn không nghi ngờ. Bởi vì trường cư tại Thiên Đế Thành môn phái cùng thế gia đều là đỉnh tiêm nhân vật. Trong đó không thiếu trường sinh cảnh giới tồn tại. Lấy Kha Kha năng lực, tựa hồ không có cách nào thoải mái mà đem bọn hắn bảo khố trộm lấy. Nhưng về sau khi hắn cố ý chú ý Kha Kha ẩm thực về sau, lại trong lúc vô tình phát hiện thú nhỏ ăn đồ vật luôn luôn cùng những gia tộc kia bên trong mất đi. Bảo vật đối được. Từ đây liền lên tâm, mắt thấy Kha Kha một bộ không quan tâm, không ngừng chớp mê ly mắt buồn ngủ, giống như lập tức liền muốn mê man đi, biết cái này một ít lời nó tất cả đều không có nghe lọt. Tiêu Thần không khỏi trùng điệp thở dài một hơi, từ bỏ nhắc tới ý nghĩ, 3 tháng đến nay, Thiên Đế Thành bảo khố mất trộm đã là nhất không vì người quan tâm sự tình. Chân chính sự kiện lớn phát sinh ở Long Đảo ngoại vi Cấm Kỵ Hải. Ngay tại 2 tháng trước, Long Đảo bên ngoài Cấm Kỵ Hải một khu vực lớn đột nhiên hóa thành thuần túy màu đen, càng có một tầng ánh sáng mông lung ảnh bao phủ cái kia một phiến khu vực. Nguyên bản bồi hồi tại Long Đảo đường ven biển bên trên đông đảo người tu hành. Có một số người không cam tâm rời đi. Có người ngộ nhập cái kia một mảnh màu đen hải vực. Mừng rỡ phát hiện tại cái kia màu đen trong vùng biển, cấm kỵ hải bên trong cái kia một loại ở khắp mọi nơi sức mạnh cấm kỵ biến mất. Đồng thời đem tin tức này truyền ra ngoài, lập tức dẫn động cả phiến thiên địa phong vân. Cấm kỵ hải cấm kỵ biến mất, trên Long Đảo phương phong ấn sẽ hay không biến mất? Long Đảo từ xưa đến nay đều là một khối đỉnh tiêm bảo địa, thiên tài địa bảo vô số kể, nhưng thời kỳ thượng cổ bị Long tộc chiếm cứ về sau, liền không người nào dám đánh khối kia hòn đảo bàn tính. Thẳng đến thiên bia hàng lâm, Long tộc đã mất đi bọn hắn dựa vào xưng bá toàn bộ Trường Sinh đại lục thần thông. Thậm chí liền thần trí đều tiếp cận tại biến mất. Dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, không biết bao nhiêu cường giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên muốn tìm kiếm ra trong đó bí mật. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đủ chân chính sống sót từ cái kia hòn đảo bên trên đi. Tới, Đường Huyền Minh mấy người là mấy trăm năm qua duy nhất một phê sống sót đi xuống nhân vật. Mặc dù tử thương cực kỳ thảm trọng, nhưng bọn hắn mang ra tới Long Vương lại trở thành cử thế hiếu thắng bảo vật. Mà bọn hắn tu vi cũng nhảy lên trở thành cùng thế hệ bên trong đứng đầu nhất. Vậy thì để rất nhiều người động tâm tư, cường giả đỉnh cao muốn tìm kiếm trên Long Đảo phương bí mật. Muốn biết là loại nào vĩ lực có thể đủ đem Long tộc phong ấn. Bọn hắn muốn thu hoạch được loại kia sức mạnh mang tính hủy diệt. Vừa mới đạp lên người tu hành con đường nhân vật cũng muốn đục nước béo cò. Muốn đi trên Long Đảo phương xông vào một lần tìm một chút phải chăng có chân chính Long Vương. Muốn xem một chút có thể hay không tại Long Đảo bên trên đạt được tiền bối tiên hiền di vật. Từ đây một bước lên trời. Vì vậy từ khi cấm kỵ hải phong ấn biến mất cái này một cái tin tức sau khi truyền ra. Trong vòng 2 tháng không ngừng có cường giả đi vào cái kia phiến hóa là màu đen hải vực. Muốn thông qua cái kia một đoạn khu vực, đi hướng Long Đảo, liên tiếp 2 tháng, không ngừng có người đi vào cái kia một mảnh màu đen hải vực. Cũng không ngừng có kinh tâm động phách tin tức truyền ra. Truyền ngôn bên trong, có người tại cái kia một vùng biển ở bên trong lấy được tiền bối tiên hiền di vật. Một bước lên trời, trở thành thức tàng cảnh giới cường giả. Cũng có truyền ngôn, cái kia màu đen hải vực là một mảnh to lớn ma quật, thôn phệ tất cả mọi người sinh mệnh. Càng có truyền ngôn nói cái kia một mảnh màu đen cây nấm, liên thông một cái khác thế giới. Càng nhiều, vì nhân vật chủ yếu lưu truyền tin tức, là cái kia một mảnh màu đen hải vực xuất hiện đại biểu cho cấm kỵ hải vực tại Dài Phong. Đã từng vẫn lạc tại cấm kỵ hải vực, vẫn lạc tại Long Đảo bên trong tuyệt đại nhân vật di vật lần lượt xuất thế. Vô số cường giả chen chúc mà đến, nhưng chân chính chân tướng vĩnh viễn chỉ nằm giữ tại số ít người trong miệng. Bất Tử Môn, từ Long Đảo còn sống trở về Yến Khuynh Thành đã trở thành Bất Tử Môn hạch tâm truyền nhân. Hắn mang về cái kia một đầu rực long cũng tại Bất Tử Môn đạt được dốc lòng dạy bảo. Một lần mạo hiểm liền để thân phận của nàng địa vị cùng tu vi có to lớn như vậy thuế biến. Môn trung cũng không biết bao nhiêu đệ tử ao ước đố kỵ. Mỗi ngày trong bóng tối đều có lời đồn đại tại chửi bới nàng, công kích nàng, nhưng nàng không để ý mỗi một lần nghĩ đến trên Long Đảo trải qua. Mỗi một lần nghĩ đến cái kia một tòa như là vực sâu giống nhau tử thành, cùng một cái kia chảy dòng khí tức tử vong thế giới lúc, tâm đều sẽ run rẩy. Cấm kỵ phong ấn giải khai phải chăng cùng cái kia tử vong thế giới có liên quan? Phải chăng cùng cái kia thần bí lục đạo luân hồi bàn có quan hệ? Trong lòng không tự chủ được nỗ lực ý nghĩ như vậy. Nghĩ đến tử vong thế giới bên trong vô cùng vô tận tử vong đại quân. Còn có tại nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong nắm giữ vô tận vĩ lực. Đến bây giờ hắn cũng không thể xác định nó cụ thể tu vi tử vong quân chủ. Trong lòng nàng liền sinh ra nồng đậm bất an. Phát hiện chẳng biết lúc nào chạy tới trưởng giáo cửa. Do dự một cái, nàng đẩy cửa vào. Trưởng môn ngồi xếp bằng ở đại sảnh bồ đoàn phía trên. rõ ràng ngồi ở chỗ đó, nhưng cùng nàng khoảng cách giống như ngăn cách vô số không gian. Trưởng môn, đệ tử trong lòng có chỗ nghi hoặc, cùng cấm kỵ hải có liên quan. Yến Khuynh Thành sững sờ, sau đó gật đầu, nói, đệ tử lo lắng cấm kỵ hải giải phong sẽ dẫn phát không lường được biến hóa. Thậm chí để cái kia phương tử vong thế giới nổi lên, cho trường sinh giới mang đến hủy diệt tính tai nạn. Nàng chậm rãi thổ lộ hết ra trong lòng sầu lo. Theo lời nói ra, lòng của nàng cũng từng chút một an tĩnh lại, cảm thấy tự thân buồn lo vô cớ. Trưởng môn thì như là một bức tượng điêu khắc, bình thường đứng ở nơi đó lẳng lặng nghe nàng kể ra. Là đệ tử đa tâm, nghĩ đến căn bản không sẽ xảy ra chuyện như thế. Tâm theo thổ lộ hết từng chút một bình tĩnh. Yến Khuynh Thành trên mặt nôn nóng bất an, dần dần biến mất. Rõ ràng trưởng môn mặt không biểu tình, nhưng nàng chính là cảm thấy an tâm. Xin lỗi một tiếng, chính muốn rời khỏi, bên tai lại vang lên một đạo khàn khàn nặng nề thanh âm. Suy đoán của ngươi là đúng. Yến Khuynh Thành kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện một mực đưa lưng về phía lấy nàng trưởng môn, chẳng biết lúc nào quay người trở lại, luôn luôn khí tức phiêu miểu khó mà phỏng đoán trưởng môn. Không có trong ngày thường bình tĩnh như vậy, tại trên lồng ngực của hắn mới có một đạo cự đại vết cào. Cái kia trảo ấn không phải nhân loại, không phải nàng nhận biết bất luận một loại nào hung thú. To lớn vết cào để phần ngực bụng vị huyết nhục cũng vì đó biến mất, lộ ra một cái động lớn, xuyên thấu qua miệng vết thương, có thể đủ nhìn thấy nội bộ đang chậm rãi nhúc nhích nội tạng. Thậm chí có thể đủ nhìn thấy viên kia mạnh mẽ khiêu động trái tim. Yến Khuynh Thành ngẩn ngơ, cả người đều cứng đờ, cảm giác một luồng hơi lạnh xâm nhập trái tim của nàng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?